Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Lão Đầu Mập Ác Thú Vị, chương 50, Lão Đầu Mập Ác Thú Vị, người muốn bái ta làm thầy. Lão Đầu Mập trong mắt tinh quang lóe lên, nguyên bản trong mắt bất cần đời thần sắc biến mất, ánh mắt của hắn, khiến người ta cảm nhận được một cỗ áp lực. Dịch Vân hô hấp hơi chậm lại, cùng Lão Đầu Mập nhìn nhau một hồi. Lại chậm rãi lắc đầu nói, ngài hỏi ta là hay không muốn bái sư thực tế không có ý nghĩa gì. Bởi vì quyền quyết định không tại trên tay ta, ý nguyện của ta căn bản không trọng yếu. Ngài nếu như muốn nhận đồ, sợ là có rất nhiều thiên kiêu tới bái ngài làm thầy. Đảm nhiệm chọn đảm nhiệm tuyển, ngài nếu là không muốn nhận đồ, quy cầu ngài thu đều vô dụng hả? Lão Đầu Mập lại một lần nữa bởi vì Dịch Vân lời nói mà cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này, lòng tham không đáy đồng thời, rồi lại biết tiến thối. Điểm này, cực kỳ khó được, có vài người, không hiểu được tranh thủ lớn nhất lợi ích, mọi việc chẳng muốn đi làm. Suốt ngày đần độn, cực kỳ dễ dàng liền tầm thường vô vi một đời. Này không thể là money còn có chút người, nhất muội tham lam, nhất muội đòi lấy. Căn bản không nhìn rõ cân lượng của mình, tự cho là đúng, sau cùng thậm chí khả năng vì vậy mà hướng đi tự mình hủy diệt. Đây cũng chính là cái gọi người vì tài mà chết chim vì thực mà vong đạo lý. Cái này càng không tiếp thu được, mà đứa trẻ này, năm ấy 12 tuổi, lại có này tâm trí, nỗ lực phấn đấu, rồi lại biết tiến thối, có chừng mực, thực sự không dễ dàng, tiểu hài này là đã nhìn ra. Tự mình không muốn thu hắn làm đồ, đơn giản cũng không cầu. Tiểu tử, lão phu cực kỳ thưởng thức ngươi. Ngươi đoán đúng, lão phu không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi kia đặc biệt nấu nướng thủ pháp lão phu xác thực cảm thấy rất hứng thú. Nhưng nấu nướng chẳng qua là nấu nướng, miệng lưỡi chi dục mà thôi. Lão phu thu đồ, nhưng là một đại sư. Thực tế không dối gạt tiểu huynh đệ ngươi nói. Lão phu mấy năm nay, quả thực cũng ở đây tìm một thích hợp truyền nhân, nhưng mà ngươi lời nói, ta xem qua ngươi căn cốt cũng không tốt, không đủ tư cách, lão phu nói như vậy có thể có chút chói tai, nhưng là sự thực, Dịch Vân lại lơ đễnh, hắn thản nhiên nói, ta biết ân, ngươi minh bạch là tốt rồi, ngươi tâm trí vượt xa cùng tuổi trẻ con, có lẽ có thể thử một chút khoa cử. Làm một chỗ trên tiểu quan, cũng coi như áo cơm không lo, tại Thái A Thần Quốc. Chân chính quan to một phương, toàn bộ đều là cường giả. Thái A Thần Quốc lấy võ trị quốc, vô luận tướng quân vẫn là thái thú. Đầu tiên sẽ phải biết võ, có thể văn không thể võ, chỉ có thể làm sư gia. Văn án một loại tiểu quan, thấy Dịch Vân hiển nhiên không nghe lọt tai. Lão Đầu Mập tiếp tục nói, tu luyện. Tâm trí không phải nói vô dụng, nhưng then chốt muốn xem thiên phú, cái thế giới này. Tài nguyên cực kỳ quý giá, võ giả tài nguyên chính là các loại thiên tài địa bảo cùng hoang cốt xá lợi. Tại đại gia tộc trong, hoang cốt xá lợi cũng vô cùng có hạn, chỉ biết ưu tiên cung cấp những thứ kia thiên phú tốt nhất gia tộc đệ tử thiên phú tốt người. Hấp thu một viên hoang cốt xá lợi, thực lực tăng trưởng thập phần. Thiên phú không tốt, đồng dạng một viên hoang cốt xá lợi hấp thu đi xuống. Thực lực chỉ tăng trưởng một phần, hơn nữa càng về sau thực lực tăng trưởng càng khó, lớn hơn nữa gia tộc cũng cung ứng không dậy nổi. Nghe xong mập lời của lão đầu, Dịch Vân thật sâu chấp nhận, thực tế trước hắn thô sơ giản lược hỏi rồi một cái Khương Tiểu Nhu có quan hệ tu luyện sự tình. Nhưng không có lão giả này nói xong rõ ràng như thế. Tại tài nguyên có hạn dưới tình huống, thiên phú quả thực trọng yếu, Liên Thành Ngọc có khả năng dã tâm bừng bừng trùng kích tử huyết cảnh giới. Tự nhiên cũng là ỷ vào hắn thiên phú tốt, nếu như không phải thiên phú đặt ở nơi này, chỉ dựa vào một tòa căn cỗi liên thị dược sơn, còn có một đoạn có độc hoang cốt, Liên Thành Ngọc căn bản không có khả năng nhúng tay tử huyết cảnh. Dịch Vân minh bạch tự mình là tình huống gì? Hắn một cái thiếu niên bình thường, triệt để phàm nhân tiểu tử, cùng võ đạo thế gia không có nửa ít tiền quan hệ. làm sao có thể có tập võ thiên phú. Nhưng là nghĩ nghĩ nhiều ngày trôi qua như vậy, tự mình dựa vào tử tinh hấp thu dược thảo cùng hoang cốt năng lượng. Tốc độ tu luyện nhưng cũng không chậm, điều này hiển nhiên là tử tinh công lao. Tử tinh thâm nhập tự mình trái tim bên trong, tự mình mỗi một lần tim đập, đều có tử tinh năng lượng kèm theo chảy khắp toàn thân. Cải thiện thể chất, loại này hấp thu phương thức, so với khác võ giả dùng dạ dày tới hấp thu năng lượng hữu hiệu hơn nhiều. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Dịch Vân trong lòng ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Hắn ngẩng đầu nhìn lão đầu mập, nói, ta không cần tiền bối thu ta làm đồ đệ, người ta đã rõ ràng thái độ. Dịch Vân đương nhiên sẽ không cưỡng cầu cái gì. Thực tế lão đầu mập cho dù thật muốn thu Dịch Vân làm đồ đệ, Dịch Vân đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ một cái, suy cho cùng trên người hắn bí mật sự quan trọng đại. Nếu như không tỉ mỉ suy tính tốt bản nguyên tử tinh đặc tính, vì tiện bái sư nói không chừng bị phát hiện bí mật, hậu quả kia liền không dám tưởng tượng. Ta nghĩ hướng tiền bối cầu một phần bảo dược, bất kể là hung thú tinh hoa, hoang thú thịt, dược liệu, hoặc là hoang cốt. Dịch Vân lời nói này nói ra, lão đầu mập nở nụ cười, ngươi tiểu hài này thật đúng là lên mũi lên mặt, ngươi đây coi là bàn ngược lại đáng đánh, mấy bàn thịt gà, nguyên liệu nấu ăn vẫn là lão phu cung cấp, đã nghĩ đổi hoang cốt xá lợi. Lão đầu mập trong giới chỉ chân tàng hoang cốt xá lợi, đều là thượng phẩm, nếu như làm mấy bàn thái là có thể đổi được, kia vị miễn quá trò đùa chút. Xem ra lão phu lời nói, ngươi vẫn là nghe không vô, lão đầu mập lắc đầu. Một bộ trẻ con không thể giáo bộ dạng, ngươi rốt cuộc là còn muốn chạy tập võ con đường này. Ngươi dựa vào cơ duyên đi tới luyện thể viên mãn, đã không dễ dàng, ngươi mặc dù bây giờ thể chất không tệ, thế nhưng ngươi căn bản không có đi qua hệ thống võ đạo tu luyện. Ngươi sẽ công pháp sao? Sẽ võ kỹ sao? Có luyện thần pháp quyết sao? Ngươi không có sư phụ, cũng không có bí tịch, ngươi chớ không phải là tính toán vô sự tự thông, tự mình tu đến tử huyết cảnh. Lão đầu mập liên tiếp hỏi lại xuống, Dịch Vân đều ở đây nhớ ở trong lòng, công pháp, võ kỹ, luyện thần pháp quyết, tuy rằng còn có chút không rõ, này không trọng yếu, không hề nghi ngờ, sau này những thứ này mình cũng phải lấy được tới tay. Đến mức lão đầu mập theo lời tử huyết cảnh, này tử huyết cảnh có thể không là Dịch Vân mục tiêu. Dịch Vân biết, tại tử huyết cảnh phía trên, còn có càng nhiều cảnh giới càng cao hơn, hắn đã chiếm được thần bí này tử tinh tấm thẻ, làm sao có thể chẳng qua là trở thành một tử huyết cảnh chiến sĩ. Tại Vân Hoang một cái tài nguyên cằn cỗi bộ tộc nhỏ trong cầu thả nghề nghiệp. Đương nhiên, trong lòng hắn mục tiêu là không có biện pháp nói ra được. Bằng không người ta còn tưởng rằng hắn bệnh tâm thần. Dịch Vân nói, võ kỹ cùng luyện thần pháp quyết vãn bối quả thực chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng là công pháp, vãn bối tu hành qua một bộ tên là Long Cân Hổ Cốt Quyền, luyện thể công pháp. Long Cân Hổ Cốt Quyền. Lão đầu mập trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên sẽ bộ quyền pháp này. Này, Long Cân Hổ Cốt Quyền coi như là Thái A Thần Quốc đỉnh cấp luyện thể công pháp. Mặc dù là lấy ánh mắt lão phu tới xem, bộ quyền pháp này cũng có rất nhiều chỗ thích hợp, coi như là làm kinh điển. Nói như vậy, ngươi còn có sư phụ dạy ngươi. Tuy rằng, Long Cân Hổ Cốt Quyền bị Thái A Thần Quốc công khai. Nhưng một cái Vân Hoang bộ tộc nhỏ tiểu tử nghèo, cũng hơn nửa là không có cơ hội học tập. Dịch Vân biết một chút Long Cân Hổ Cốt Quyền, để cho lão đầu mập rất là kinh ngạc, vãn bối không có sư phụ, là bộ tộc người luyện võ thời gian, vãn bối học trộm, lão đầu mập tức khắc lắc đầu. Long Cân Hổ Cốt Quyền tuy rằng cơ sở, nhưng tuyệt không đơn giản, lấy trước mắt tiểu tử này võ đạo căn cơ, thật tốt học đều chưa chắc có thể có cái gì thành tựu. Học trộm có thể học được cái gì? Học trộm chính là mô phỏng cái bộ dạng, trong chỗ mấu chốt, khó mà rõ ràng, hơn nữa, này Vân Hoang thâm sơn cùng cốc, có thể có cái gì tốt quyền sư? Phỏng chừng giáo tiểu tử này võ công sư phụ tự mình cũng là gà mờ. hắn đánh Long Cân Hổ Cốt Quyền có thể xem sao? Một cái nát vụn sư phụ, tiểu tử này vẫn là học trộm, đại khái cũng liền học một chút mèo quào ra lông công pháp. Tự cho là cũng không tệ lắm, Mani lão đầu mập ngược lại không phải là coi thường Vân Hoang người. Địa phương, thật sự là cảm thấy Vân Hoang người ngại vì kiến thức có hạn. Căn bản không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu, cao thủ có bao nhiêu. Long Cân Hổ Cốt Quyền, há là học trộm có thể học được. Người biết gần như dây cung sao? Biết luẩn lôi tại xương sao? Có thể đánh ra quyền phong sao? Lão đầu mập hỏi lại. Một chút có điểm võ học trụ cột người, cũng có thể đem Long Cân Hổ Cốt Quyền đánh cho tượng mô tượng dạng. Thực tế chính là động tác võ thuật đẹp, bọn họ căn bản không biết Long Cân Hổ Cốt Quyền tinh hoa. Dịch Vân ôm quyền nói, tiểu tử bất tài, gần như dây cung cùng huẩn lôi tại xương đều hơi biết một vài. Lôi huẩn chín tầng mây, kinh cung rơi phi nhạn, này, Long Cân Hổ Cốt Quyền, đại thành tiêu chí. Dịch Vân có thể nào không biết, hắn tại kinh mạch cảnh trước cũng đã lấy gân bắn vang. Kinh động rừng chim bay, hiện tại kinh mạch đại thành, hai mạch nhâm đốc quán thông, đồng thời luyện thể viên mãn. Dịch Vân cảm giác trên thân khí lực giống như sóng biển nổi lên. Nếu như không phải cái này lão đầu mập cùng bảy thi thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Dịch Vân sớm đã nghĩ thống thống khoái khoái đánh một bộ Long Cân Hổ Cốt Quyền. Nhìn một chút lần này thành quả tu luyện, ha ha, được lắm hơi biết một vài. Lão đầu mập hiển nhiên là không tin Dịch Vân có thể có cái gì thành tựu. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người này gần như dây cung, huẩn lôi tại xương luyện được đến cùng thế nào. Lão đầu mập cười hắc hắc, đột nhiên sinh ra cho Dịch Vân học một khóa ác thú vị. Hắn xoay đầu lại, đối với Lâm Tâm Đồng nói. Tâm Đồng, lần này Thái A Thần Quốc hành trình, vì sư trước không phải lấy bản Long Cân Hổ Cốt Quyền cho ngươi thô sơ giản lược nhìn xuống sao? Đối với bộ công pháp này, ngươi coi như là tùy ý luyện cái 10 ngày nửa tháng. Tuy rằng vô dụng cái gì tâm, nhưng cũng có một chút thành tựu đi. Ngươi liền cùng tiểu tử này luận bàn một cái, chỉ điểm hắn một phen đi, được rồi. Ngươi đem tu vi áp chế lại. Luyện thể chi lực cũng chỉ dùng cái phàm huyết ba tầng lôi âm cảnh liền không sai biệt lắm. Chớ đem tiểu tử này đùa đả thương. Hết chương.